Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 805, chương 809 bao cát. Mạc Bất Phàm, người lộ ra ánh mắt như vậy là ý gì? Phải không đáp ứng bổn tọa sao? Hay lại là ngươi tự cho là có thể cùng bổn tọa đánh một trận? Ha ha, thật không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Phương Hồng Lưu khẽ cau mày, cười lạnh âm thanh, giọng mang theo chút nhiệt độ nổ, đặc biệt là thấy Mạc Bất Phàm trong mắt để lộ ra tới ánh mắt trào phúng lúc. Cái này làm cho Phương Hồng Lưu tâm tình rất kém cỏi, phi thường khó chịu, ngươi thật đúng là tự tin. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, ai thắng ai thua, ai thực lực mạnh hơn, có thể là không phải ngoài miệng nói một chút, thật là buồn cười. Phương Hồng Lưu lắc đầu một cái, cuối cùng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xem ra không đánh một trận, cho ngươi biết bổn tọa thực lực, ngươi là sẽ không dễ dàng khuất phục, như thế, liền cho ngươi kiến thức một chút, đích thân thể hội một chút bổn tọa lực lượng. Tiếng nói vừa dứt, Phương Hồng Lưu chấn động toàn thân, có tối cao uy thế lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Mênh mông gió bão ở chấn động, trực tiếp nghiền nát bốn chu không lúc này. Rắc rắc, rắc rắc, chung quanh biến thành một mảnh hư vô. Ông, hừng ngực ánh sáng rực rỡ nở rộ, lộ ra một mảnh màu ngọc lưu ly xanh biếc. Sau lưng Phương Hồng Lưu, hiển hóa ra một cái tòa thật to 8 tầng linh lung bảo tháp. Phảng phất cùng thiên địa liên kết, chấn áp thế giới, bát bảo linh lung công, bát bảo linh lung tông mạnh nhất công pháp, đồng thời, hơn nữa cùng với đồng bộ, bát bảo linh lung tháp. Uy lực nâng cao một bước, ung ung, thiên mà run rẩy, toàn bộ không linh môn miền đồi núi đều tại chấn động. Vô số đạo kẽ hở lan tràn ra, tạo thành một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Tê. Không linh môn chúng trưởng lão đệ tử hít vào một hơi, thần sắc kính sợ cực kỳ, ngước nhìn bầu trời chung bóng người. Phương Hồng Lưu khí thế cường đại cực kỳ, quá mạnh mẽ, như vậy uy thế thật là không cách nào hình dung. Ngự tinh đạo nhân đang kinh ngạc thốt lên liên tục, đây chính là Phương Tông chủ đại nhân thực lực a, Trần Tinh Đại Châu bá chủ cấp đại lão. Chúng ta chỉ là đứng ở chiến trường vòng ngoài, cổ khí thế này liền chèn ép chúng ta không ngốc đầu lên được. Ma Hình Thiên toàn thân run rẩy, cho nên nói, Phương Tông chủ tự mình xuất thủ, kết quả là sớm đã định trước rồi, Mạc Bất Phàm phải thua không thể nghi ngờ, coi như Mạc Bất Phàm cũng đạt tới phá giới cảnh cửu trọng. Vậy cũng không phải là Phương Tông chủ đại nhân đối thủ. Mộ Dung Linh giọng hưng phấn nói, đó là đương nhiên. Hồng Thất Bảo ngạo nghễ nói, tông chủ đại nhân thực lực ở toàn bộ Trần Tinh Đại Châu cũng là số 1 số 2 tồn tại, ngoại trừ còn lại 8 vị thất phẩm tông môn tông chủ, không có người nào là tông chủ đại nhân đối thủ. Mạc Bất Phàm, bổn tọa sẽ để cho ngươi đích thân cảm thụ một chút bát bảo linh lung tháp uy năng. Phương Hồng Lưu lớn tiếng quát, trong nháy mắt, hắn giơ tay lên, một chưởng hạ xuống, che khuất bầu trời, mênh mông vô tận, phá giới lực hội tụ, biến thành một tòa to lớn 8 tầng bảo tháp, chấn áp hướng Mạc Bất Phàm. Ung ung, không gian chấn động, tạo thành gió bạo, ẩn chứa cực mạnh uy năng, thiên địa cũng vì đó biến sắc, cường đại. Cực kỳ cường đại, không biết mùi vị. Quét, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Hắn vung tay phải lên, lấy ra dành riêng vũ khí, biến hóa thành trường kiếm màu đen hình thái. Sau đó thi triển ra kiếm kinh trung võ học, kiếm chi thiên đạo. Cheng, Mạc Bất Phàm một kiếm huơi ra, nhẹ phiêu phiêu một kiếm. Xem ra không có sử dụng bao nhiêu lực lượng. Khi hắn vạch ra một kiếm này lúc, kiếm khí màu tím liền lan tràn mà ra, vạch qua chân trời, hoành, rồi sau đó, Đạo này nhìn nhẹ phiêu phiêu kiếm mang liền chém vỡ rồi Phương Hồng Lưu thật sự hiển hóa ra ngoài tám tầng bảo tháp, cự đại bảo tháp hư ảnh trên không trung nổ tung mờ. Đánh tan, Mạc Bất Phàm tiện tay một kiếm liền đánh tan Phương Hồng Lưu công kích. Ngoặc kép chấm than, Phương Hồng Lưu đồng tử co rúm lại, thần sắc hắn hoảng sợ. Ngươi, ngươi, xảy ra chuyện gì? Khiếp sợ, sửng sơ, kinh ngạc, không chỉ là Phương Hồng Lưu, chung quanh tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bọn họ há to miệng, sâu hơn người còn xoa xoa con mắt, một bộ sợ ngây người biểu tình. Cái này cùng bọn họ trong tương tượng khác nhau hoàn toàn a. Lúc mới bắt đầu sau khi Phương Hồng Lưu triển lộ ra uy thế là biết bao cường đại. Uy danh là cường hãn dường nào. Kia thi triển ra chiêu thức, tình cảnh càng là kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người trở nên thán phục. Trở nên thán phục, có thể kết quả, Mạc Bất Phàm cứ như vậy nhẹ phiêu phiêu hươi ra một kiếm. Chỉ là một vệt kiếm quang vạch qua không trung, dĩ nhiên cũng làm đánh tan Phương Hồng Lưu công kích. Này tương phản cũng quá lớn rồi, khó mà tiếp nhận. Hồng Thất bảo bọn họ tâm lý khó mà tiếp nhận như vậy sự thật. Ha ha ha, vào lúc này, Đa Đặc Lãng Tề Dực liền phá lên cười. Hắn nhìn Hồng Thất bảo tất cả mọi người bọn họ, thần thái cuồng nhiệt, cười như điên quát lên. Ta đã sớm nói, cái gì thất phẩm tông môn, cái gì bá chủ cấp đại lão, vậy cũng là đống cặn bã, ở vĩ đại Mạc tông chủ trước mặt đại nhân. Tất cả đều là phế vật. Các ngươi làm sao có thể minh bạch Mạc tông chủ đại nhân thực lực mạnh bao nhiêu? Một đám ếch ngồi đáy giếng. Ha ha ha, Đa Đặc Lãng Tề Dực cười rất sung sướng. Ngươi, Hồng Thất bảo bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Phương tông chủ, đây chính là lực lượng ngươi. Thật giống như chưa ra hình dáng gì. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Hô! Phương Hồng Lưu hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm, sắc mặt trở nên càng phát ra trịnh trọng. Mạc Bất Phàm, xem ra là bổn tọa xem thường ngươi, thực lực của ngươi quả thật rất phi phàm, quả nhiên tư chất yêu nghiệt, chỉ là vừa mới đi đến phá giới cảnh cửu trọng không lâu. Liền nắm giữ như vậy thực lực cường đại, như thế bổn tọa cũng liền muốn động thật sự rồi. Thật sao? Hay là để cho bổn tọa động thủ trước đi? Quét, vừa dứt lời, Mạc Bất Phàm dẫn đầu xuất thủ rồi. Hắn bóng người thoáng một cái, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại hạ một người trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người Phương Hồng Lưu. Ngươi, Phương Hồng Lưu trợn to hai tròng mắt, càng là có chút không phản ứng kịp. Mạc Bất Phàm giơ tay lên, một quyền đập về phía Phương Hồng Lưu mặt. Oanh, Phương Hồng Lưu hộ thể màn sáng trực tiếp nổ bể ra đến. Bị Mạc Bất Phàm một quyền nổ, đánh trúng Phương Hồng Lưu má trái, răng đều bị bắn ra ngoài. A, Phương Hồng Lưu kêu thảm thiết, cả người bay ra ngoài, trên không trung xoay tròn không biết bao nhiêu vòng, đập vỡ từng ngọn đỉnh núi. Bay ra mười mấy vạn mét khoảng cách, quét, Mạc Bất Phàm đuổi theo, sau đó một cước hạ xuống, dậm ở Phương Hồng Lưu lồng ngực nơi, rắc rắc, âm thanh truyền ra, xương sườn đều gãy tận mấy cái, Mạc Bất Phàm bóng người như quang, sắp đến cực hạn rồi, côn bằng pháp sống chung hắn kết hợp, tốc độ mở hết, luyện thể căn nguyên uy năng bùng nổ. Kết hợp phá giới lực, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng ẩn chứa không ai sánh bằng lực lượng. Phốp, phốp, phốp, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh triệt toàn bộ không trung. Phương Hồng Lưu căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ý đồ phản kháng, chấn động linh lung tháp, lại bị Mạc Bất Phàm đang lúc trở tay chấn áp. Cả người hắn giống như là một cái bao cát như thế. Bị Mạc Bất Phàm một quyền một cước đánh liên tiếp hộp máu. Vô cùng thê thảm, thảm thiết, thật là quá khốc liệt rồi. Có thể nói, Phương Hồng Lưu mới vừa rồi có nhiều cuồng, bây giờ thì có bao thê thảm. Tông, tông chủ đại nhân, Hồng Thất Bảo toàn thân đều tại phát run đến. Hắn nhìn như vậy cảnh tượng, sợ hãi đã hoàn toàn chiếm cứ tâm thần hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất mất đi tất cả lực lượng, đứng cũng không vững. Tại sao có thể như vậy? Ngự Tinh đạo nhân lúc này bọn họ tâm tình cùng Hồng Thất Bảo chênh lệch không bao nhiêu. Phương tông chủ, hắn, Mộ Dung Linh giọng run run, mặt đẹp trắng bệch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.